Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, uống thuốc dâu trắng. Để cho Abe Akainu giết chết, dâu trắng khả năng sẽ bởi vì căm phẫn mà công kích Akainu. Không đem bị giết thề không bỏ qua. Giống vậy, hắn cũng có khả năng bởi vì mất đi chiến đấu mục tiêu. Là không để cho mình còn lại nhi tử tiếp tục chết mà dẫn người rút lui. Mà để cho ấy sống sót nói. Dâu trắng liền sẽ cố gắng bảo vệ hắn. Để cho bọn họ rút lui. Một người cản ở phía sau. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ mấy cái khả năng. Doflamingo hừ một tiếng coi như ngươi mạng lớn. Doflamingo tâm thần động một cái. Chôn giấu tại ấy trong cơ thể bạch tuyến nhanh chóng kéo dài lên. Trong chớp mắt đâm rách hắn ra thịt ra bên ngoài bây giờ. Sau đó nhanh chóng khuếch trương. Đem A bọc bảo vệ. A bị Akainu minh cẩu đánh bay. Dâu trắng giận dữ lấy một quyền đánh bay Akainu. Sau đó chạy đến A bên người kiểm tra tình huống. Bởi vì bạch tuyến bảo vệ. A cũng chưa chết. Chẳng qua là nhìn qua có chút chật vật. Là thiên dạ xoa tiểu quỷ kia hừ. Dâu trắng trong lòng hừ một tiếng. Chính là thở phào một cái. Ngay vào lúc này, dâu trắng phát hiện A trên người bạch tuyến cầu kết. Vậy mà kết cấu một cái chìa khóa bộ dáng. Dâu trắng vui mừng quá đổi. Không chút do dự cầm chìa khóa đi thử. Xem có thể hay không mở ra hải lâu thạch còng tay. Rắc rắc, thanh thúy thanh âm vang lên. A cùng dâu trắng trên mặt đều lộ ra tươi cười. Mà lúc này đây... Sengoku cùng Akainu cũng lại một lần bước tới. A cùng dâu trắng xoay người nghênh chiến. Dâu trắng nghênh chiến Sengoku. A đối chiến Akainu. Dâu trắng còn dễ nói. Mặc dù bởi vì chính mình kia một thân bệnh tật đưa đến sức chiến đấu hạ xuống. Nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân danh xưng cũng không phải là nói không. Hắn với Sengoku đánh ngang sức ngang tài. Mà A tình cảnh liền không tốt đẹp lắm. Hắn nguyên lai thực lực cũng không bằng Akainu. Huống chi hắn bị giam lâu như vậy. Thân thể trạng thái vô cùng tệ hại. Điểm chết người là. Hắn thiêu thiêu quả thực bị Akainu nham tương quả thực cho khắc chế. Hỏa quyền. A rít lên một tiếng. To lớn hỏa diễm quả đấm đánh phía Akainu. Akainu không trốn không né. Cũng không ngăn cản. Mặc cho ngọn lửa kia quả đấm đánh vào trên người mình. Hỏa diễm đi qua, Akainu thân thể đã hóa thành một địa nham tương, không ngừng sôi trào, trong chớp mắt những thứ này nham thạch lại lần nữa tổ hợp, hóa thành Akainu bộ dáng, sóng khí trùng kích cái này loại vật lý công kích đối với. Đúng, thân thể có thể nguyên tố biến hóa ta không có hiệu quả, mà hỏa diễm mang đến nhiệt độ cao, chỉ sẽ để cho nham thạch sôi trào lợi hại hơn. Akainu chậm rãi mở miệng, sau đó một quyền đánh về phía A. Mãnh liệt nham thạch từ hắn trên nắm tay phun ra. Hỏa quyền, A cắn răng, lại lần đánh ra một quyền. Hỏa diễm quả đấm cùng nham thạch quả đấm tại đụng độ trên không. Cuối cùng vẫn là nham thạch quả đấm càng hơn một bậc. Lại không nói Akainu cùng A so sánh thực lực. Chỉ riêng hỏa diễm cùng nham thạch bản thân chất lượng mang đến lực trùng kích mà nói. Hỏa diễm cũng không phải nham thạch đối thủ. A bị Akainu áp chế. Dâu trắng cũng bởi vì dưới trạng thái hàng dần dần rơi vào hạ phong. Hai người đều bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Cha, bất tử điểu Marco hướng bên này bay tới. Bị bay lên trời Suru trung tướng đánh lén. Từ phía sau một kiếm đem hắn chém xuống. Hoa kiếm Vista muốn đi cứu viện. Kết quả bị Kizaru phía sau tập kích. Một đạo laser bắn thủng hắn lồng ngực. Kizaru mỉm cười nói, ngươi khinh thường. Kim cương Jozu khẩn trương. Gắng sức một quyền bức bách Aokiji lui về phía sau. Sau đó liền muốn đi giải cứu A cùng dâu trắng. Băng hà thì đại. Aokiji một tiếng quát to. Lớp băng nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt liền đem kim cương Jozu đóng băng. Một màn này nhìn đến Doflamingo lắc đầu liên tục. Hải tặc cuối cùng là hải tặc A. Ở trên chiến trường hành động theo cảm tính. Đây chính là rất muốn chết. Nếu như lúc này tao ngộ nguy hiểm là Sengoku cùng Akainu. Kizaru cùng Aokiji tuyệt đối không sẽ giống bọn họ như vậy. Là cứu mình đồng bạn mà đem mình sau lưng lộ tại trước mặt địch nhân. Ngu không thể nói. Trong nháy mắt, băng hải tặc dâu trắng liền từ cùng hải quân lực lượng tương đương. Biến thành bị hải quân toàn diện áp chế. Dâu trắng, nên liều mạng đi. Doflamingo nhìn dâu trắng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, nhận ra được con mình bị đánh bại, dâu trắng căm phẫn. Móc ra Doflamingo cho hắn hung thuốc 4869 liền ăn đi. Dâu trắng lực lượng bắt đầu tăng vọt. Hóa thành một đầu bất chiết bất khấu quái vật. Một quyền liền đem Sengoku biến thành hoàng kim đại Phật đánh bay. Sengoku trong miệng phun ra máu tươi. Nhuộm đỏ kim sắc Phật thân. Hắn mang trên mặt hoảng sợ. Không thể tin được dâu trắng biểu hiện ra lực lượng. Một quyền đánh bay Sengoku. Dâu trắng trên mặt cũng mang theo kinh ngạc. Đây chính là kia dược hoàn lực lượng sao? Dâu trắng trên mặt tươi cười. Hướng A bên kia chạy tới. Nhận ra được một màn này, Akainu trong lòng khẩn trương. Muốn chạy trốn nhưng lại không nỡ bỏ A viên này đầu người. Akainu gấp rút công kích A. Muốn tại dâu trắng tới trước giải quyết hắn. Bất quá A cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Không có có Luffy cái kia hãm hại hàng làm loạn. Akainu nghĩ giải quyết hắn cũng không dễ dàng. Dâu trắng rốt cuộc tới. Đấm ra một quyền. Rung động mạnh mẽ sóng đem Akainu đánh cho thành đầy trời nham thạch. Tiếp lấy hắn vung thế đao. Che lấp Haki vũ trang thế đao. Một đao đâm về trên đất nham thạch. Những thứ này nham thạch là Akainu thân thể biến thành. Nếu là bị che lấp Haki vũ trang thế đao đâm chúng, Akainu coi như không chết cũng muốn trọng thương. Thời khắc mấu chốt, một trận tia sáng màu vàng lóe lên tới. Ở giữa không trung hóa thành Kizaru bộ dáng. Bát xích quỳnh câu ngọc. Lúc này Kizaru cũng cảm giác dâu trắng lúc này không bình thường. Cho nên ra tay một cái chính là đại chiêu. Vô số laser đoàn hướng dâu trắng đánh tới. Dâu trắng một tiếng hử lạnh. Trong tay thế đao bị Haki vũ trang bọc. Hắn chuyển động thế đao giống như phong hỏa luân. Đem những thứ kia laser đoàn toàn bộ đỡ được. Borusalino. Ngươi tiểu quỷ này. Dâu trắng cười nhẹ một tiếng. Tung người nhảy một cái nhảy đến không trung. Một đao bổ về phía Kizaru. Lúc này dâu trắng thực lực chợt tăng. Tốc độ nhanh để cho Kizaru đều chưa kịp phản ứng. Bị hắn một đao chặt xuống. Băng hà thì đại. Lúc này Aokiji cũng ra tay. Vô cùng hàn băng bao trùm tới. Hướng dâu trắng băng phong đi. Cút ngay. Dâu trắng hét lớn. Một quyền đánh ra, không khí bị đánh thành bánh tráng. Phía trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Mạnh mẽ sóng trùng kích càn quét mà ra. Lan tràn tới lớp băng trong nháy mắt bể tan tành. Ngay cả thân ở xa xa Aokiji. Cũng bị dâu trắng lăng công một quyền đánh nát bấy. Uống thuốc dâu trắng. Vô địch. Cha. Thấy dâu trắng thần dũng biểu hiện. Băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người hoan hô lên. Nhưng ngược lại, đám hải quân lâm vào trong tĩnh mịch, không cần kinh hoàng, thời khắc mấu chốt, vẫn là Sengoku đứng ra, thanh âm hắn trầm ổn mà kiên định, dâu trắng lực lượng có gì đó quái lạ, đây không phải là hắn lực lượng, tất nhiên không thể lâu dài, chiến đấu tiếp, kiên trì tiếp, thắng lợi chính xác thuộc về chúng ta, thắng lợi chính xác thuộc về chính nghĩa, Sengoku lớn tiếng mở miệng. Thành công khích lệ đám hải quân ý chí chiến đấu. 791/1689/1184. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.